Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 476, một cái phế vật mà thôi. Ngày thứ nhất là vũ đế cảnh hết thầy tuyển thủ leo núi. Bởi vì dự thi tuyển thủ rất nhiều, Trúc Vô Song cùng Quân Nhi xếp hàng bài đến trưa mới đến phiên. Hai vị mỹ nữ không chỉ có tất cả đều là vũ đế cửu trọng cảnh vẫn là song vũ hồn. Cho nên này núi trọng lực đối với các nàng tới nói không đáng kể chút nào. Cuối cùng vũ đế cảnh thứ tự đi ra. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi không có gì bất ngờ xảy ra xếp tại đệ nhất cùng tên thứ hai. Bởi vì cơ hồ không ai nhận biết nàng nhóm. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người đối hai người bọn họ đều rất tốt ngạc nhiên nghe ngóng. Hai mỹ nữ này là ai nhà? Thật mạnh a, đúng vậy a. Làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật xinh đẹp hai cái mỹ nữ. Thần giới đệ nhất mỹ nữ hồng vui mừng tiết cũng không gì hơn cái này đi. Đúng a, lợi hại như vậy hai cái vũ đế cảnh làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng không nghe thấy nói qua. Xem tuổi của các nàng cũng không giống là phi thăng lên người tới tộc a. Xinh đẹp như vậy, còn lợi hại như vậy. Lại là đột nhiên xuất hiện. Các nàng đến cùng là ai nhà? Tất cả mọi người đối đột nhiên xuất hiện Trúc Vô Song cùng vui mừng Quân Nhi đều rất tốt ngạc. Nhiên, bởi vì dựa vào các nàng tướng mạo cùng tu vi, ở tại thần giới không thể nào là không có tiếng tăm gì. Nhưng đích thật là không có người nhận biết nàng nhóm. Vẫn là Thiền Thiền lanh mồm lanh miệng nắm thân phận của các nàng nói ra. Thế là thân phận của các nàng lúc này mới bị truyền ra. Nguyên lai các nàng là một cái hạ giới nhân tộc mang lên thần giới. Thần chủ đối với các nàng tốt như vậy sao? Nghe nói thần chủ đối một cái kháng ma công thần Tề Duệ đặc biệt đối đãi. Cho phép hắn không cần độ kiếp trực tiếp phi thăng đến thần giới. Hơn nữa còn có thể mang trực hệ đi lên. Xem ra các nàng liền là Tề Duệ mang tới hai cái người vợ. Này là được rồi, nếu như các nàng nếu là thần tộc chúng ta làm sao lại không biết. Chà chà, không nghĩ tới nhân giới còn có như thế lợi hại như vậy mỹ nữ. Ngày thứ nhất kết quả nhường thần chủ cùng Duyên Tiệp nương nương đều rất hài lòng. Trúc Vô Song cùng vui mừng Quân Nhi thắng được là trong dự liệu. Kỳ thật bọn hắn chủ yếu quan tâm vẫn là Tề Duệ. Bởi vì bọn hắn trọng điểm là hy vọng Tề Duệ có thể đi vào nhập thần quân anh. Ngày thứ hai là phá hư cảnh leo núi. Lần này thần chủ cố ý nắm độ khó nâng cao. Dựa theo hắn tính toán, không có phá hư bát trọng cảnh là căn bản không bò lên nổi. Tề Duệ bắt đầu chỉ dùng một cái vũ hồn, nhưng leo đến 1/3 liền bò không động. Không khỏi thầm nghĩ, đây cũng quá khó khăn đi. Hiện tại tu vi của mình không sai biệt lắm tương đương với phá hư ngũ trọng cảnh. Thế mà leo đến 1/3 liền bò bất động. Đã sớm nhìn chằm chằm hắn sùng thật mấy người bọn hắn hòa thượng. Cố ý cùng với Tề Duệ bò. Thấy hắn càng ngày càng cố hết sức không khỏi cười nhạo nói. Uy, nhân tộc, làm sao bò bất động sao? Lúc này mới ở đâu a? Còn tưởng rằng ngươi rất mạnh. Không nghĩ tới là một phế vật. Tề Duệ nhìn xem bọn hắn 5 tên hòa thượng hỏi. Sùng Văn cánh tay còn đau không? Nếu như hắn quên đau có thể cho hắn tới tìm ta. Ta không ngại đem hắn khắc một cái cánh tay cũng chém rụng. Tề Duệ, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy tại trước mặt chúng ta còn dám phách lối như vậy. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Các ngươi rất mạnh sao? Ta làm sao không nhìn ra đâu? Nếu như các ngươi muốn cho Sùng Văn báo thù thoại ta Tề Duệ tùy thời phụng bồi. Ha ha ha, phụng bồi, hiện tại ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao leo đi lên rồi nói sau. Cùng chúng ta phách lối cũng phải có tư cách mới được. Đúng rồi, ngươi đặc biệt tại trong mắt chúng ta liền là một cái phế vật. Còn dám cùng chúng ta đắc ý. Các ngươi thật giống như cho là mình rất lợi hại đúng không? Nếu như vậy vậy chúng ta liền so một lần. Xem ai trước leo đi lên như thế nào. Tề Duệ không có công phu cùng bọn hắn tại đây bên trong cãi nhau vấn đạo. Ha ha ha ha, Tề Duệ ngươi là đang nói chê cười sao? Ngươi đặc biệt hiện tại cũng nhanh bò không động. thế mà còn dám cùng chúng ta so, ngươi có bị bệnh không? Sùng Thật cười nhạo nói, nếu như ta so với các ngươi trước leo đi lên như thế nào? Nếu như các ngươi so với chúng ta trước leo đi lên, từ nay về sau Sùng Văn sự tình cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không chỉ có như thế, ta sao về sau gặp ngươi sẽ còn cung cung kính kính. Sùng Thật hòa thượng nói ra, tốt, tới đi. Tề Duệ gật đầu đồng ý. Nếu như ngươi thua thì sao? Sùng Thật hỏi, nếu như ta thua, ta liền quỳ gối Sùng Văn trước mặt dập đầu nhận lầm. Mặc hắn nhìn lại ta một cái cánh tay như thế nào? Tề Duệ nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Chính là ta nói. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Sùng Thật nghiêm túc, bởi vì thấy thế nào Tề Duệ đều không giống như là thằng ngu. Hắn nếu dám lấy ra khẳng định là nắm chắc. Hắn bốn cái khác hòa thượng đang Sùng Thật dẫn đầu hạ nhanh chóng bắt đầu đi lên leo lên. Bởi vì tại trước mặt của bọn hắn đã có không ít người. Nhưng bởi vì càng lên cao trọng lực càng lớn, tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm. Tề Duệ biết chỉ dùng một cái vũ hồn khẳng định là không được. Thế là phóng xuất ra hỏa loan vũ hồn cùng thủy thuộc tính thanh long vũ hồn. Như thế hắn sáu cái vũ hồn hư ảnh tại sau lưng thực lực tăng lên gấp đôi. Leo lên tốc độ cũng nhanh hơn. Sùng Thật bọn hắn thấy Tề Duệ lại có thể là song vũ hồn. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì dù sao chỉ có tam trọng cảnh. Song vũ hồn tất cả đều phóng xuất ra, bất quá cũng chẳng khác nào phá hư lục trọng cảnh thực lực. Cùng bọn hắn so còn kém rất xa. Lại trèo lên trên không sai biệt lắm 1/3. Tề Duệ lại cảm thấy đến càng ngày cố hết sức. Thế là lần nữa phóng xuất ra bạch hổ vũ hồn. Như thế tại sau lưng của hắn liền có 9 cái vũ hồn hư ảnh. Thực lực một thoáng thì tương đương với phá hư cửu trọng cảnh thực lực. Không chỉ có như thế. Tề Duệ thế nhưng là thường xuyên đến phòng trọng lực huấn luyện. Hắn thân thể đây chính là rất mạnh. Cho nên trọng lực với hắn mà nói tuyệt không lạ lẫm. Ngược lại còn rất quen thuộc. Huống chi hắn trong cơ thể còn có bạch hổ vũ hồn. Thân bên trên còn có thất tinh bảo giáp, đối trọng lực đều có giảm miễn tác dụng. Lần này Tề Duệ buông ra nhanh chóng đi lên, nhanh như gió leo lên. Sùng Thật bọn hắn vốn cho rằng là thắng chắc. Lại chợt phát hiện Tề Duệ thật nhanh bò tới trước mặt bọn họ. Ba cái vũ hồn. Đặc biệt khó trách thần chủ sẽ đặc biệt chiêu hắn tới thần giới. Miệng nó. Ta liền nói hắn khẳng định có ỷ vào. Nguyên lai là ba vũ hồn. Sư huynh. Xem ngươi rồi. Hắn hiện tại thế mà tương đương với cửu trọng cảnh thực lực. Miệng nó. Sư huynh. Chúng ta khẳng định không được. Ngươi cố gắng lên a. Sùng Thật cũng là phi thường giật mình. Nhưng bây giờ cũng chỉ có hợp lực. Hắn là lời gì cũng không nói thì triển ra bú sữa mẹ khí lực thêm tốc độ nhanh. Tề Duệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Này núi trọng lực giống như dần dần đối với hắn đã mất đi tác dụng. Từ từ Tề Duệ liền phải đuổi tới tại trước mặt bọn họ vài người. Mấy người này tất cả đều vô cùng cố hết sức, nghĩ ốc sên một dạng tốc độ trèo lên trên lấy. Tề Duệ 9 cái vũ hồn hư ảnh tại sau lưng vô cùng thế nào mát. Bởi vì hắn không giống người khác đều là giống nhau vũ hồn. Hắn nhưng là ba cái khác biệt vũ hồn. Người này chẳng lẽ liền là truyền thuyết nhân tộc kia. Quả nhiên lợi hại a. Ở phía trước Hồng vui mừng Tuyết đã thấy tốc độ so với nàng phải nhanh Tề Duệ. Xem xét sau lưng của hắn vũ hồn liền biết hẳn là Tề Duệ. Bởi vì thần giới căn bản cũng không có dạng này người. Đồng thời cơ hồ cùng Hồng vui mừng Tiết một dạng tốc độ phí duyên. Đường nhỏ Hàm còn có Đỗ Lương cũng đều phát hiện tốc độ rất nhanh Tề Duệ. Cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.